Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, vài người ngươi kéo ta đẩy ngươi, mặc cho ai đều không nghĩ tiếp thu. Lục Vương ra cười nói, không bằng chờ nàng tới, xem nàng có thể nhìn thượng cái nào đi, chúng ta cho nàng cái lựa chọn cơ hội, hắn bên ngoài nhất bình thường. Làm Thấm Nhã công chúa Thuyền nói, nhìn thượng hắn khả năng cơ hồ không có, nhị vương gia có chút không muốn, thấy bọn họ đẩy tới đẩy đi, cũng làm không dưới quyết định, hoàng thượng có chút đau đầu, vậy làm nàng tuyển đi, đến lúc đó các ngươi cũng có khác câu oán hận, các ngươi ba cái trước tiên lui hạ đi, hoàng thượng lại đem Thẩm Phong Hàn lưu lại nói một chút. Danh huyện khô hạn sự, đem sổ con đưa cho hắn nhìn nhìn, làm hắn giúp đỡ cầm quyết định. Trừ bỏ việc này, còn có một việc làm hoàng thượng rất là lo lắng. Mấy cái hoàng tử đã dần dần trưởng thành, chi gian tranh đấu gay gắt càng thêm kịch liệt. Hoàng thượng vốn định điều giải, lại hữu tâm vô lực. Hắn đau đầu mà xoa nhẹ hạ mi, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt khuyên một câu, làm hắn thuận theo tự nhiên, lại nói với hắn một lát lời nói. Hoàng thượng tâm tình mới hảo một ít, Thẩm Phong Hàn trở lại từ Ninh Cung khi, Lục Giao đang ở cùng Thái Hậu chơi cờ, Từ Nhã đang lẳng lặng nhìn, thấy hắn đi đến, nàng ánh mắt theo bản năng đi theo hắn một lát, hắn lại mắt nhìn thẳng, lập tức chiều Lục Giao đã đi tới, chờ các nàng hạ xong này bàn, Thẩm Phong Hàn liền mang theo Lục Giao rời đi, thấy đi ngang qua ngạch cửa khi, hắn đều phải theo bản năng kéo nàng một chút, Từ Nhã trên mặt cười có chút miễn cưỡng, trên đường trở về. Lục Giao lười biếng ghé vào Thẩm Phong Hàn trên đùi, trên tay nàng câu được câu không thưởng thức Thẩm Phong Hàn tay. Đáy lòng lại nghĩ sự, Thẩm Phong Hàn xuất hiện khi, Từ Nhã ánh mắt vẫn là sẽ đi theo hắn chuyển, Lục Giao nhịn không được thở dài một tiếng, Thẩm Phong Hàn không thể gặp nàng thở ngắn than dài bộ dáng. Bắn một chút nàng đầu, Lục Giao không né tránh, bắt lấy hắn tay cắn một chút. Tiếp theo nháy mắt, đã bị nam nhân ôm lên, Lục Giao một trận trời đất quay cuồng, đã cưỡi ở hắn trên đùi. Tư thế này, làm Lục Giao mặc danh nhớ tới Chánh Hỏa Đồ Thượng Kinh Hồng thoáng nhìn khi nhìn đến hình ảnh. Nàng mặt đột nhiên đỏ lên, nàng giãy giụa một chút, tưởng nhảy xuống đi, Thẩm Phong Hàn lại chụp một chút nàng sau eo, làm nàng thành thật điểm mà đi, hắn cúi đầu đi cắn nàng môi. Cắn cắn, liền thay đổi vị, Thẩm Phong Hàn chế trụ nàng cái ót, gia tăng nụ hôn này. Một hôn kết thúc, hắn mới nhàn nhạt nói, nàng là nàng, ta là ta, đừng miên man suy nghĩ, Lục Giao nao nao, nhịn không được cong cong môi. Chương 77 đâm người. Ngày thứ ba là hồi môn thời gian, hồi môn lễ là Thẩm Phong Hàn trước tiên làm người bị hạ. Trừ bỏ gà, rượu. Hắn còn thêm vào bị một ít đồ vật, bởi vì cần thiết là số chẵn, hắn liền làm người cố ý bị xong phân. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Phong Hàn liền mang theo Lục Giao đi trấn Bắc Hầu Phủ. Bắc Nhung Vương mới vừa bị áp đến kinh thành, lúc này đúng là vội thời điểm, vốn tưởng rằng Thẩm Phong Hàn không có thời gian lại đây. Ai ngờ hắn thế nhưng tùy Giao Giao một đạo lại đây. Lão Thái Thái nghe thấy cái này tin tức khi, trong lòng an tâm một chút, cảm thấy hắn đối Giao Nha Đầu đảo cũng coi trọng, bọn họ đi vào trong phủ sau, yêu cầu đi trước cấp Lão Thái Thái thỉnh an, Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn mới vừa đi đến tường mộc đường. Liền thấy được Lão Thái Thái hình bóng quen thuộc, nàng thân xuyên một thân văn tiên hạc thường phục, trên trán mang đúng là Lục Giao tự mình thêu cái kia đai buộc trán. Nàng ở trúc tâm nâng hạ, tự mình ra tới nghênh đón một chút, rõ ràng ở trong phủ, cũng không phải ngày ngày cho nàng thỉnh an, dăm ba bữa không thấy là thường có sự, không biết vì sao, lần này rõ ràng bất quá hai ngày không thấy, Lục Giao lại phá lệ tưởng niệm nàng, nàng nhìn đến Lão Thái Thái thân ảnh, liền nhắc tới váy áo, chiều nàng chạy vội qua đi, một đầu bổ nhào vào Lão Thái Thái trong lòng ngực, tổ mẫu. Ta rất nhớ ngươi a, một câu tưởng niệm cơ hồ làm Lão Thái Thái rơi lệ. Nàng cười sờ sờ Lục Giao tóc dài, chạy nhanh đem vào đi, nói cũng chưa quên tiếp đón vương gia. Thẩm Phong Hàn đi theo Lục Giao sửa lại khẩu, một tiếng tổ mẫu kêu rất là tôn kính. Hắn lời nói không nhiều lắm, cũng không có cố tình thân thiện, lời nói gian lại cấp đủ hầu phủ mặt mũi. Liền đại phu nhân thấy đều không thể không tán thưởng. Lục Giao cùng tổ mẫu nói một lát lời nói, liền đi tam phòng, nghe vương gia xưng hô chính mình cha mẹ nhạc phụ nhạc mẫu. Lục Giao vô cớ có chút biệt nữ, khuôn mặt nhỏ cũng hồng toàn bộ, Tưởng thị nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, khẩn nhắc tới tâm mới cuối cùng buông hơn phân nửa. Lục Giao đầu một ngày không đi trong cung cho Thái hậu thỉnh an sự. Nàng tự nhiên cũng nghe nói, lúc ấy Tưởng thị tâm liền nhắc lên, Thẩm Phong Hàn quý vì vương gia, nhất cử nhất động đều bị người nhìn ở đáy mắt, Tưởng thị là sợ hai người hành vi chọc người phê bình. Cũng sợ nàng không bị Thái hậu thích, cũng may ngày thứ hai hai người liền đi rồi này một chuyến. Nghĩ đến nàng ngày thứ nhất không có thể đi thỉnh an. Tưởng thị vẫn là tìm cái thời gian, đem Lục Giao kéo đến phòng hỏi một chút, vương gia đối đãi ngươi như thế nào? Tuy rằng hắn có đôi khi thực bá đạo, chỉnh thể đối nàng vẫn là có thể đi. Lục Giao có chút hoảng thần, thấy nương đang chờ nàng trả lời, nàng mới khụ một tiếng, cong cong môi, nương, hắn đối ta hết thảy đều hảo, ngài không cần lo lắng, sợ tiểu nha đầu chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tưởng thị thuận thuận nàng tóc, hướng dẫn từng bước nói, tuy nói xuất giá tòng phu, nhà mẹ đẻ lại vĩnh viễn là ngươi dựa vào, ở vương phủ nếu bị ủy khuất, khi trở về nhất định phải cùng nương nói, biết không? Liền tính hắn quý vì vương gia, nhà ta cũng quyết không thể mặc hắn khi dễ ngươi, nữ nhi là cái hoạt bát tính tình. Thẩm Phong Hàn lại nhất quán trầm mặc ít lời, Tưởng thị thật sợ bọn họ quá không đến một chỗ đi. Lục Giao trong lòng cảm động, khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, nương, ngươi yên tâm hảo, hắn sẽ không khi dễ ta. Tưởng thị nhìn nàng chắc chắn khuôn mặt nhỏ. Cũng không biết nàng từ đâu ra tự tin, nhìn nàng ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, Tưởng thị thật là yêu sầu không thôi, nhịn không được khuyên nhủ, các ngươi mới vừa thành thân, đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm, hắn đối với ngươi hảo, cũng đúng là bình thường, nhưng là nam nhân mới mẻ kính một quá, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh điểm biến hóa, ngươi cũng không thể ngây ngốc mọi việc đều nghe hắn. Nữ nhân này tuyệt đối không thể ủy khuất tự mình, lời này cùng nàng ngày thường dạy dỗ nàng hoàn toàn không giống nhau. Lục Giao chớp chớp mắt, nương, cha có phải hay không cho ngươi ủy khuất bị? Tưởng thị lắc đầu, hiện tại đang nói ngươi, như thế nào xả tới rồi ta trên người. Lục Hành Khải tuy rằng trầm mặc ít lời, ở nhà lại nhất quán là cái đau tức phụ sủng nữ nhi người. Tưởng thị đơn giản là sợ Thẩm Phong Hàn về sau sẽ lập trắc phi, mới không nghĩ làm Giao Giao một lòng nhào vào hắn trong lòng. Nếu là không như vậy thâm cảm tình, về sau tự nhiên cũng sẽ không bị thương. Lục Giao thở phào nhẹ nhõm, ngươi đột nhiên nói như vậy, ta còn tưởng rằng cha ủy khuất ngươi đâu. Nếu ngươi cũng chưa chịu ủy khuất, làm gì cảm thấy ta sẽ chịu ủy khuất. Thẩm Phong Hàn đối nàng để ý, nàng có thể cảm thụ đến, chính là cha đối nương cảm tình sở dĩ sâu như vậy. Cùng Tưởng thị từng đã cứu hắn một mạng có quan hệ. Nàng cùng Thẩm Phong Hàn, ngược lại là hắn cứu nàng. Hắn đối nàng đến tột cùng là cái gì cảm tình, Lục Giao cũng không rõ ràng. Nghĩ đến Tiết Như Hải bọn họ, nàng lại cảm thấy nam nhân xác thật có chút không đáng tin cậy. Lục Giao cũng có chút rối rắm. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, Tưởng thị sợ chính mình một phen lời nói, làm nàng đối Thẩm Phong Hàn sinh ra đề phòng chi tâm. Cuối cùng biến khéo thành vụng, ảnh hưởng hai người cảm tình, nàng nhịn không được hận một chút nàng tóc, tiếp tục nói, hắn nếu thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi cũng lấy thiệt tình hồi báo có thể, hắn nếu có một ngày phụ ngươi, nương hy vọng ngươi có thể lấy bình thường tâm đối đãi. Nữ nhân cả đời này cũng không nhất định một hai phải được đến nam nhân thích, mới có thể dừng chân hậu thế, Lục Giao không muốn nghe. Nếu hắn phụ bạc nàng, nàng sao có thể lấy bình thường tâm đối đãi? tưởng tượng đến về sau hắn sẽ đối những người khác hảo. Nàng hiện tại cũng đã có chút khó chịu, Lục Dao đem đầu nhỏ chôn đến Tưởng Thị trong lòng ngực cọ cọ. Nghĩ đến nam nhân có thể thê thiếp thành đàn, nữ nhân liền ghen ghét tư cách đều không có. Lục Dao đáy lòng liền nhịn không được có chút khó chịu. Hai người đồng dạng là ngồi xe ngựa trở về. Trên đường trở về, nàng như cũ có chút héo. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Lục Dao lắc đầu, như cũ duy trì ghé vào hắn đầu gối động tác, cho rằng nàng là rời đi người nhà có chút thương tâm. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu, nhàn nhạt nói, không dùng được bao lâu đó là nhạc phụ sinh nhật, đến lúc đó cho phép ngươi ở nhà trụ một ngày. Lục Dao lúc này mới hơi chút cao hứng chút. Chớp chớp mắt, khóe miệng cong lên, thật có thể trụ một ngày. Xuất giá sau, cô nương ra căn bản không thể ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy. Trừ phi phu quân săn sóc, tưởng ở nhà mẹ đẻ trụ. Càng là tưởng đều đừng nghĩ, Lục Dao nhịn không được ôm hắn cổ, hôn một cái hắn môi. Thẩm Phong Hàn, ngươi sẽ vẫn luôn tốt như vậy sao? Thẩm Phong Hàn bắn một chút tiểu nha đầu đầu, không có trả lời, bất quá cho phép nàng ở nhà ở một đêm mà thôi. Tính cái gì hảo, hắn thật vất vả đem tiểu nha đầu ngậm hồi hoa, về sau chỉ biết đối nàng càng tốt, thấy hắn không có trả lời. Lục Dao hiển nhiên hiểu lầm hắn ý tứ, hướng hắn làm máu ộp, lược, quỷ hẹp hòi, ngươi không rất tốt với ta, ta cũng không hảo hảo đối với ngươi. Thẩm Phong Hàn khẽ cười một tiếng, nắm nàng cằm, đang muốn nói cái gì đó, xe ngựa lại đột nhiên ngừng một chút, Lục Dao cả người chiều Thẩm Phong Hàn đụng phải qua đi. Hắn duỗi tay ôm nàng eo, đem nàng hộ ở trong lòng ngực, sao lại thế này? Sa phu kinh sợ nói, vương gia, phía trước đột nhiên chạy ra cái tiểu hài tử, thuộc hạ sợ đụng vào hắn, mới đột nhiên kéo một chút dây cương. Lục Dao tò mò mà vén rèm lên nhìn một chút. Phía trước quả nhiên đứng một cái 4-5 tuổi đại tiểu hài tử. Tiểu gia hỏa hiển nhiên bị dọa tới rồi, đáy mắt hàm chứa nước mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn bên người đại mã, hắn phía sau nha hoàn cũng bị dọa tới rồi. Bất quá mua cái trò chơi xếp hình, tiểu thiếu gia liền chạy tới lộ trung ương, còn người tốt không có việc gì, tim sen dọa chân đều là mềm, vội vàng chạy tới đem Tề Hoán ôm ở trong lòng ngực. Nhận ra phía trước là thất vương gia xe ngựa sau, nàng chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, là nô tỳ không thấy hảo thiếu gia, mới va chạm vương gia, cầu vương gia trách phạt thấy tiểu nam hoa tuổi thượng tiểu. Lục Dao nhịn không được nhíu mày, là nên phạt, nhà ngươi thiếu gia như thế tuổi nhỏ, ra cửa bên ngoài, như thế nào không hảo hảo chăm sóc, vạn nhất sa phu không có thít chặt dây cương, trực tiếp đụng phải qua đi, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tim sen quỳ trên mặt đất run bần bật, tiểu nam hoa cũng có chút sợ, đôi mắt mở phá lệ đại, mắt to chớp cũng không nháy mắt mà nhìn trước mặt con ngựa trắng. Hắn cực nhỏ lên phố, lần này vẫn là hắn cầu nửa ngày, tim sen mới đưa hắn lặng lẽ mang theo ra tới, là hắn nhìn đến một cái chim sẻ nhỏ, liền nhịn không được đuổi theo một chút, ai ngờ một khác chỗ lại đột nhiên chạy tới một cái xe ngựa. Không trách tim sen tỉ tỉ, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi. Tiểu nam hoa lấy hết can đảm đối Lục Dao nói. Chương 78 khó chịu. Tim sen vốn dĩ vẫn luôn nắm hắn, vừa mới giúp hắn chọn lựa trò chơi xếp hình khi, mới buông ra hắn tay, buông ra trước còn cố ý công đạo hắn, nắm nàng góc áo không cần buông tay, là chính hắn vừa thấy đến chim sẻ nhỏ, liền đã quên nàng lời nói, ai ngờ mới vừa đi phía trước chạy vài bước, cách đó không xa liền xông tới một chiếc xe ngựa, tiểu nam hoa nói xong. Liền học tim sen quỳ gối trên mặt đất, hắn cùng tim sen là trộm ra tới, căn bản vô pháp ở bên ngoài đãi lâu lắm, hắn chỉ hy vọng trước mặt người chạy nhanh phạt hoàn hảo thả bọn họ rời đi. Lục Dao tự nhiên không có khả năng phạt hắn, ngươi đứng lên đi, lần sau chú ý chút, trên đường nhiều như vậy xe ngựa, về sau không được loạn đi rồi, vạn nhất gặp gỡ người xấu liền không hảo. Tiểu nam hài ngoan ngoãn gật đầu. cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ, tiểu gia hỏa bạch bạch nộn nộn. Nghiêm trang nói lời cảm tạ bộ dáng siếp phì đáng yêu. Nhìn hắn thanh tú mặt mày, Lục Giao mặc danh cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Nàng có chút nghĩ không ra, kinh thành lớn như vậy hài tử nơi nơi đều là, nàng cũng không quá để ở trong lòng. Tim sen sờ soạng một chút hắn đầu, nhỏ giọng nói, muốn kêu vương phi mới được, thất vương gia mới vừa thành thân 3 ngày. Ấn nhật tử tính đúng là hồi môn thời điểm, bên trong xe ngựa ngồi tự nhiên là thất vương phi. Tim sen 2 năm trước gặp qua Lục Giao một lần, lúc ấy liền có loại kinh diễm cảm giác. Hôm nay Lục Giao người mặc một thân màu tím nhạt váy áo, tóc đẹp cao cao vãn khởi, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ, linh động mắt to dường như đãng thủy quang, lúc nhìn quanh đều có một cổ thanh nhã khí chất, mỹ thanh lệ thoát tục, khó trách bọn họ cô nương như thế để ý Lục Giao tồn tại. Nàng hiện tại lại thành thất vương phi, chỉ sợ càng tao cô nương ghen ghét đi. Tim sen bất động thần sắc mà nắm chặt tiểu nam hoa tay. Tiểu gia hỏa ngây thơ nhìn nàng một cái, tuy rằng không hiểu cái gì là vương phi, hắn vẫn là lại lặp lại một câu, cảm ơn vương phi. Hắn gương mặt thon gầy, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, bởi vì có chút sợ hãi thật dài lông mi run rẩy. Nhìn đáng yêu thực, thấy hắn như thế ngoan ngoãn, Lục Giao không khỏi dâng lên một cổ hào cảm. Ni tiểu nam hoa trên người vải dệt là thượng đẳng vân cẩm, dùng liêu khảo cứu, cách điệu cao nhã, bên hông còn treo một cái thúy lục sắc ngọc bội, ngọc bội tinh oánh dịch thấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này cái ngọc bội liền biết hắn ra thế tuyệt không bình thường. Lục Giao nhớ rõ khi còn nhỏ người trong nhà căn bản không cho phép nàng ra ngoài. Liền tính nàng thật sự nghĩ ra được chuyển động, cũng đều từ trưởng bối mang theo, bên người cùng một đám thị vệ, e sợ cho nàng ra cái tốt xấu. Cái này tiểu nam hoa bên người lại chỉ có một nha hoàn, vạn nhất bị lừa bán dân cư theo dõi, một chảo một cái chuẩn. Hết chương.